Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 427 Thiên phủ linh thụ. Thiên phủ sư chính là cấp bậc tương đương với cường giả niết bàn cảnh. Hơn nữa, thiên phủ sư và linh phủ sư là gần như hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói linh phủ sư chẳng qua chỉ là vận dụng một vài loại vũ kỹ, tinh thần lực thô thiển, vậy thì thiên phủ sư mới chân chính được xem như là đăng đường nhập thất. Nghe nói một vài thiên phủ sư cường đại có thể dùng tinh thần lực ngừng tụ thành phù văn thần kỳ, lực lượng kinh động thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân đã tạo nên uy năng khủng lồ. Đối mặt với thiên phủ sư, cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng khó mà giải quyết được. Bởi vì tiến vào thiên phủ sư, tinh thần lực phảng phất như là cường hóa đến dị biến vậy. Uy lực so với lúc trước quả không thể so sánh. Cũng chính bởi vậy cho nên lúc Lâm Động nghe thấy bên trong lôi nham cốc có thiên phù linh thụ thần kỳ như vậy, với tâm cảnh của hắn nhịn không được mà hô hấp có chút rồn rập. Nếu như hắn có thể có được thiên phù linh thụ này, liền có thể nắm chắc việc trùng kích vào thiên phù sư. Mà chỉ cần hắn bước vào cảnh giới này, ngày sau cho dù chính thức đối mặt với cường giả niết bàn cảnh cũng không cần phải dùng huyết linh khôi, hắn cũng có lực lượng chống đỡ. Chỉ từ góc độ này mà nói, lực hấp dẫn của thiên phù linh thụ đã đủ để Lâm Động bất chấp khó khăn xông đến lôi nham cốc nguy hiểm dày đặc kia rồi. Nhưng mà hiện nay thì có không ít linh phù sư bị hấp dẫn mà tới. Mục tiêu của bọn hắn cũng là thiên phù linh thụ. Hơn nữa những thứ này đối với chúng ta mà nói không quá quan trọng, nhưng nếu có thể bán cho linh phù sư khác, chỉ e ít nhất cũng được giá hơn mười mấy vạn niết bàn đan. Nhìn ánh mắt nóng rực của Lâm Động, Ma Thiết không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì thiên phù linh thụ này quá mức chân quý, khó có thể không khiến người khác động tâm được. Ba người Mặc Lăng một bên nghe thấy con số này, sắc mặt có chút thay đổi. 10 vạn niết bàn đan, chỉ e cả tàng bảo khố của Hoàng Thất gom lại mức thể miễn cưỡng góp đủ. Thiên phù linh thụ này không ngờ lại có giá như vậy. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn biết rõ cái giá này chỉ e còn rất thấp. Chỉ cần có thể tiến vào cảnh giới thiên phù sư, thì liền có thể đối kháng với cường giả niết bàn cảnh. Phải biết rằng những cường giả muốn tiến vào niết bàn cảnh không phải đơn giản là mười mấy vạn niết bàn đan có thể làm được. Cho nên mới nói dùng 10 vạn niết bàn đan mua được thiên phù linh thụ thì đã phải là thập nhang thơm cầu nguyện tổ tông rồi. Chỉ có điều lôi nham cốc này mặc dù rất nhiều bảo bối, nhưng nguy hiểm quả thực không nhỏ. Không chỉ đủ loại yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, mà còn có các loại phong ấn thời viễn cổ. Nếu như không biết mà xông vào phong ấn, chỉ e khó mà ra được. Cường giả bán bộ niết bàn lúc trước mặc dù thành công tiến vào, nhưng khi trở về chúng phải kịch độc, không bao lâu sau liền trực tiếp mất mạng. Ma Thiết vỗ mạnh vào đầu mình thở dài. Đối với chuyện này thì Lâm Động ngược lại chẳng suy nghĩ gì. Chiến trường viễn cổ này cũng không phải nơi bình yên, trong đó mặc dù nhiều bảo tàng hơn, nhưng mà nếu không có bản lãnh thì cứ ngoan ngoãn thành thật tinh luyện niết bàn đan là được. Đến những nơi này tìm kiếm bảo tàng thì chẳng khác gì tìm đường chết mà thôi. Hiện nay tại Dương Thành cường giả như mây, cho dù là yêu thú tại sơn mạch lôi nham đông đảo, nhưng có lẽ muốn đối phó cũng không phải là vấn đề. Mặc Lăng cười nói, đối phó với yêu thú có lẽ còn được, chỉ có điều trước mặt bảo bối bọn hắn khi có khi còn đáng sợ hơn cả yêu thú. Ma Thiết cười quái dị nói. Mặc Lăng liền giật mình khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, yêu thú mặc dù hung ác, nhưng mà nhân loại thì lại còn quỷ dị xảo trá hơn. Lòng người khó dò, không ai biết được đối phương nghĩ gì. Nói không chừng giờ khắc này liên thủ, một khắc sau thì đã cầm dao đâm vào tim người ta rồi. Ma Thiết huynh, không biết trong Dương Thành có bao nhiêu vương triều cao cấp tọa trấn? Lâm Động mỉm cười đột nhiên hỏi. Với những át chủ bài hiện tại kiêng kỵ nhất hiện nhiên là cường giả niết bàn cảnh, mát hẳn trong những vương triều trung cấp sẽ không xuất hiện loại nhân vật này. Đã như vậy chỉ còn những vương triều cao cấp mà thôi. Bên trong những vương triều này chắc chắn sẽ có cường giả niết bàn cảnh chân chính tọa trấn. Trong Dương Thành cũng không có vương triều cao cấp nào tiến vào. Chỉ có điều cũng không có nghĩa là lúc tranh đoạt viễn cổ bí tược sẽ không xuất hiện vương triều cao cấp. Theo ta được biết, lúc tin tức truyền ra, Bảo tàng ở viễn cổ bí tàng không phải bình thường, dù là những vương triều cao cấp cũng là thèm thuồng đối với nó. Không ai dám chắc bên trong tầng tầng lớp lớp sơn mạch này không có những đội ngũ của vương triều cao cấp đang âm thầm ẩn tàng chờ đợi cơ hội xuất thủ. Mặc Thiếp lắc đầu nói. Lâm Động chậm rãi gật đầu nhẹ nhẹ, xem ra lần tranh đoạt viễn cổ bí thược này quả nhiên là cực kỳ kịch liệt, muốn thành công cũng không phải đơn giản. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Động lại một lần nữa thám thính thêm một số tin tức mà Ma Thiết lại cố gắng tạo thành quan hệ. Cho nên đối với tin tức thì biết gì nói đấy. Hai bên hàn huyên với nhau một hồi, Lâm Động rốt cuộc cũng là đứng dậy cáo từ. Hà hà, Lâm Động huynh, 5 ngày sau nhân mã tại Dương Thành sẽ tiến vào sơn mạch Lôi Nham. Đến lúc đó chúng ta có thể đồng hành trên đường cùng giúp đỡ nhau. Nhìn Lâm Động đứng dậy, Ma Thiết cười nói. Ừ, cũng được, cáo từ. Lâm Động gật gật đầu cười, sau đó hướng Ma Thiết ôm quyền, lúc này dẫn theo ba người Mặc Lăng xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng ba người, Ma Thiết mắt híp lại, chớp động, không ai biết được hắn suy nghĩ điều gì. Vù, bốn người Lâm Động vừa đi trong thành, sau khi đến nơi dừng chân, Mặc Lăng theo sau Lâm Động, thoáng nhìn phía sau đột nhiên nói. Người có định hợp tác với tên kia không? Cũng không xem là hợp tác, là có qua có lại mà thôi. Đương nhiên ta cũng không ngu ngốc mà tin tưởng hoàn toàn hắn. Đúng như lời hắn nói, trước mặt bảo tàng như vậy không phải là người của mình thì không thể tin ai được. Hắn lôi kéo chúng ta cũng chỉ để kiếm thêm tay chân, đến lúc thu bảo vật, ai biết được hắn trở mặt hay không chứ? Lâm Động cười nhạt nói. Nghe vậy thì Mặc Lăng lúc này thở dài một hơi. Hắn vốn cho rằng Lâm Động sẽ trở thành mũi thương trong tay tên kia, nhưng xem bộ dáng này dường như Lâm Động còn rõ ràng hơn hắn. Lâm Động cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Ngoài đó thì núi non chập trùng kéo dài không dứt, giống như là hồng hoang cự thú tản mát ra khí tức khiến lòng người kinh hãi. Có được tin tức từ chỗ Ma Thiết cũng khiến cho hắn rõ ràng muốn thành công có được viễn cổ bí thược đến tuột cùng khó như thế nào. Với thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể ứng phó với một vài vương triều trung cấp đã khó khăn, hơn nữa không ai chắc chắn lần tranh đoạt này có thể xuất hiện vương triều cao cấp cường đại hơn nữa hay không. Chỉ có điều hôm nay may mắn là đã gom đủ niết bàn đan, phải đem huyết linh khôi tịnh hóa, chỉ như vậy mới có thể chân chính có thêm được một phần tiền vốn. Lâm Động chậm rãi siết chặt song quyền, một khi chưa tinh lọc được huyết linh khôi thì vẫn luôn cảm thấy không an, giống như là cầm một cái khối thuốc lổ vậy. Nếu như gặp phải cường giả niết bàn cảnh, hắn còn phải phân tâm áp chế huyết linh khôi để không bị áp chế sát khí. Nếu như mà vậy, hắn sẽ gặp phải cục diện bất lợi. Chỉ sau khi đem sát khí huyết linh khôi hoàn toàn tinh lọc, lúc đó mới có thể hoàn toàn khiến chiến lực của hắn đại tăng. Mà đây cũng là tiền vốn để đối phó với những cường giả niết bàn cảnh. Bóng đêm dần bao phủ mặt đất, thế nhưng mà tòa thành thị khổng lồ này không bởi vậy mà trở nên yên tĩnh, ngược lại càng trở nên ồn ào, náo động. Ánh lửa đầy trời chiếu sáng phạm vi hơn trăm dặm. Đối mặt với loại thành thị này, cho dù là yêu thú cũng không dám tùy ý xâm phạm. Bọn chúng mặc dù hung ác, nhưng dù sao cũng có linh trí. Loại hành vi tự sát này tất nhiên không dễ làm ra. Lúc đám Lâm Động đặt chân đến đây, khu vực trong thành xem như là nơi vắng vẻ nhất, mà Lâm Động cũng cần một nơi như vậy. Hắn muốn tinh lọc huyết linh khôi, động tĩnh có lẽ không nhỏ, vạn nhất đến lúc đó có thể chống lại cường giả niết bàn cảnh, với giá trị của nó cho dù vài vương triều cao cấp đều là đỏ mắt. Huống chi những người vương triều trung cấp này, đến lúc đó chỉ e cả đám sẽ đỏ mắt xông đến, khiến cho Lâm Động giết cũng phải mỏi tay. Bên trong thạch thất đóng chặt, ngọn đèn nhu hòa tản ra ánh sáng, tạo thành một cái bóng chập chờn trên mặt đất. Lâm Động lặng lặng ngồi trên đá xếp bằng, nhắm mắt điều dưỡng trạng thái. Tối nay hắn đã có ý định tinh lọc huyết linh khôi. Khối thuốc nổ không an toàn chính là cái gai trong mắt hắn hiện nay. Không giải quyết được thì không thể an tâm. Hiện nay hắn vẫn phải vất vả mới có thể góp đủ niết bàn đan. Nói gì đi nữa thì cũng phải đem nó giải quyết trước. Tiểu điêu lúc này cũng từ trong cơ thể Lâm Động đi ra, móng vuốt chợt vũ động, từng đạo ánh sáng từ hắc tràn ra, đem cả thạch thất vây kín lại. Ta đã phong tỏa thạch thất này, động tĩnh nơi đây sẽ không truyền ra ngoài, như vậy thì ngươi mới có thể yên tâm tinh lọc huyết linh khôi. Tiểu điêu cào cào móng vuốt nói, tốt, gọi huyết linh khôi xuất hiện đi. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem hiện nay thứ này có thể hùng hãn tới mức nào. Lâm Động gật đầu ngưng trọng, chợt hít sâu một hơi, thạch phù thần bí trong lòng bàn tay bộc phát ra một cái đạo cột sáng nhu hòa. Sau đó ở bên trong cột sáng, một đạo huyết quang bạo phát ra, cuối cùng hóa thành một cái thân ảnh huyết hồng, cứ như vậy xuất hiện trong thạch thất. Lúc thân ảnh huyết hồng này xuất hiện, một cái sát khí hung bạo kinh người lập tức tràn ra, khiến người khác cảm giác đang ở trong biển máu cuồn cuộn. Thạch phù từ trong lòng bàn tay lâm động bắn ra, không ngừng xuất ra từng đạo hào quang, đem huyết ảnh bao phủ, áp chế sát khí của nó tràn ra. Hơn nữa, bên cạnh đó, trọng ngục phòng cũng là chút ra hắc mang, chấn áp huyết linh khôi để nó không bị mất đi sự khống chế. Gào, chỉ có điều dù hai thứ này mạnh mẽ chấn áp, thế nhưng lúc này thì huyết linh khôi được triệu hoán ra trong mắt tràn ngập vẻ hung tàn. Tiếng gào thét giống như là dã thú tơi tơi viễn cổ từ trong cổ họng phát ra. Hừ, lần này không tới phiên người ra ngoài đâu, xem điều ra thu thập ngươi thế nào. Tiểu điều hừ lạnh một tiếng, móng vuốt vung lên, túi càn khôn trong tay áo Lâm Động bay ra. Sau đó ngàn vạn viên niết bàn đan dưới ánh mắt đau lòng của Lâm Động bay ra nghịch trời. Lúc này đây hiển nhiên hắn đã muốn sử dụng đại trận rồi. Chương 428 Tinh lọc huyết linh khôi. Từng viên niết bàn đan tròn tròn lơ lửng chi chít dày đặc trong thạch thất rộng rãi. Số lượng niết bàn đan khổng lồ như vậy xuất hiện khiến cho nguyên khí trong thạch thất sôi trào lên, thậm chí ngay cả không khí dường như cũng trở nên nóng rực. Lâm Động hít sâu một hơi, không khí ẩn chứa niết bàn khí nồng đậm, trên mặt tràn đầy vẻ say mê. Nếu như hắn có thể đem 3 vạn niết bàn đan này đều luyện hóa hấp thụ thì nói không chừng rất nhanh chóng đạt tới cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều đáng tiếc là niết bàn đan trong tay hắn không nhiều, cũng không thể là tùy ý tiêu xài, cho nên thép tốt nhất phải dùng trên lưỡi đao, mà hiện nhiên huyết linh khôi chính là lưỡi đao lớn nhất. Niết bàn hóa linh trận, tiểu điêu lơ lửng trong thạch thất, móng vuốt liên tiếp vũ động, thậm chí phát ra từng đạo tàn ảnh. Theo móng vuốt nó vũ động, từng đạo ánh sáng màu tím đen kia cũng là từ trong chảo tràn ra, sau đó nhanh chóng giao thoa trong mơ hồ phía trên thạch thất, hợp thành một cái trận pháp hỗn tạp khó hiểu. Vù vù, trong trận pháp ngưng tụ, ánh mắt tiểu điêu dần ngưng trọng, móng vuốt vung lên, vô số niết bàn đan lập tức tràn ra, cuối cùng hóa thành một cái đạo niết bàn khí đỏ rực cùng dung hợp với trận pháp. Ào ào, số lượng niết bàn đan như vậy rót vào gần như chỉ trong khoảng khắc liền khiến cho đại trận bốc lên ngọn lửa đỏ. Đương nhiên đây không phải là ngọn lửa chân chính, mà là do niết bàn khí nồng đậm ngưng tụ thành. Ngọn lửa niết bàn hừ hực thiêu đốt, nhiệt độ bên trong thạch thất vạng vất cũng tăng lên. Mặc dù thân thể Lâm Động vô cùng cường hãn, nhưng mà cũng mơ hồ cảm thấy chút nóng sực. Gào, máu huyết linh khôi ở phía dưới đại trận hiển nhiên nhận ra có loại ba động bất an, lập tức toàn thân tràn ngập sát khí, ra sức giãy giụa, đem cái màn ánh sáng do thạch phù trong trọng ngục phong tạo thành chấn động đến run rẩy. Lâm Động, ta sẽ ra tay tinh lọc sát khí của huyết linh khôi. Trong khoảng thời gian này, việc áp chế huyết linh khôi sẽ giao cho ngươi. Nếu để cho nó phá vỡ được trói buộc, phá hủy đại trận, sợ rằng chúng ta không làm được gì nó. Nhìn thấy màn này thì ánh mắt tiểu điêu trầm xuống quát khẽ. Ừ, Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ việc này quan trọng. Lúc trước bọn hắn đã hao phí tốn không biết bao nhiêu sức lực mới có thể đem huyết linh khôi này phong ấn. Nếu như bây giờ để cho nó rời khỏi phong ấn, e rằng cho dù là Lâm Động và tiểu điêu lại lần nữa liên thủ cũng khó có thể tiếp tục phong ấn. Bây giờ lực lượng huyết linh khôi so với lúc trước hiển nhiên đã tăng trưởng không ít. Nếu nó cố ý muốn bỏ chạy thì cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không ngăn cản được. Mà tình huống như vậy hiển nhiên Lâm Động không muốn nhìn thấy. Huyết linh khôi này là một trong những con át chủ bài rất trọng yếu trong tay hắn. Vì để gom đủ niết bàn đan mà hắn đã hao tổn hết tâm tư, hiện nay mắt thấy sắp thành công, sao có thể xảy ra sai lầm gì được. Bởi vậy Lâm Động lập tức gia tăng thêm nguyên lực vào trong thạch phù trọng ngục phong không chút bảo lưu. Nhất thời thạch phù và trọng ngục phong đều chấn động, một cái loại năng lượng cuồng đại phủ xuống, giống như là cái lồng gắt gao áp chế huyết linh khôi đang gào thét. Mà trong lúc Lâm Động kịch liệt áp chế huyết linh khôi, móng vuốt tiểu điêu đột nhiên vung lên, lập tức khiến cho đại trận kịch liệt run rẩy. Một cái đạo quang trụ hỏa hồng do niết bàn khí tạo thành liền từ trong trận pháp chiếu xuống, giống như là nham thạch nóng chảy đổ xuống huyết linh khôi. sau đó bao phủ lấy nó. Suy suy, lúc niết bàn khí nồng đậm xâm thực vào trong huyết linh khôi, trên thân nó lập tức phát ra cái tiếng xèo xèo, sát khí càng tràn ra điên cuồng. Dưới sự tẩy rửa của niết bàn khí, sát khí nhanh chóng nhai phai nhạt dần bằng cái tốc độ có thể dùng mắt thường thấy. Chỉ có điều, khi mỗi cỗ sát khí bị niết bàn khí hòa tan thì càng có nhiều sát khí trong cơ thể huyết linh khôi liên tục không ngừng tràn ra. Hơn nữa, dấu hiệu dãy dụa của huyết linh khôi cũng là càng lúc càng kịch liệt. Đôi huyết đồng tử tràn ngập hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, trong cổ họng phát ra cái tiếng gầm như dã thú. Mà dưới sự dãy dụa điên cuồng như vậy của huyết linh khôi, sắc mặt Lâm Động trở lên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Trọng Ngục Phong và Thạch Phù run rẩy nhẹ nhẹ. Dù sao đi nữa thì huyết linh khôi cũng là tồn tại có thể chống lại cường giả niết bàn cảnh. Mặc dù hắn có Thạch Phù và Trọng Ngục Phong, nhưng càng chấn áp lại càng khó khăn hơn. Lâm Động, huyết linh khôi này sát khí rất nặng, nếu như muốn tinh lọc sát khí thì phải tối thiểu mất mấy ngày. Ta phải điều khiển trận pháp không dành phân tâm. Chấn áp huyết linh khôi chỉ có thể dựa vào ngươi, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không còn đường mà hối hận đâu. Tiểu Điều quát khẽ. Ừ, Lâm Động gật đầu, dây thần kinh kéo như căng dây đàn. Huyết linh khôi nếu như thoát ra được, việc đầu tiên nó muốn làm khẳng định là giết hắn. Đến lúc đó thì quả thật là chút phiền toái rồi. Tiểu Điều sau khi nhắc nhở một tiếng không nói gì thêm, thân hình kẽ động, sau đó liền xông vào trong trận, ngay lập tức biến mất bên trong niết bàn khí nồng đậm. Mà khi nó xông vào trong trận pháp cũng là nhanh chóng xoay tròn, cùng lúc càng nhanh hơn. Quang trụ hồng chiếu xuống càng lúc càng lông đậm, giống như là ngọn lửa đem toàn bộ huyết linh khôi bao phủ. Gào, tiếng gào thét tràn ngập hung bạo ở trong thạch thất vang lên, điên cuồng khiến cho tòa thạch thất đều chấn động. Nếu như không phải là Tiểu Điêu sớm bố trí trận pháp này, e rằng thạch thất đã bị hùng sát khí phá tan. Lúc đấy toàn bộ xương thành đều cảm nhận được loại ba động này. Uỳnh uỳnh, càng lúc càng có nhiều niết bàn đàn dũng mãnh tiến vào đại trận, đồng thời khiến cho năng lượng hỏa hồng trở nên rực rỡ. Về sau khi ánh mắt Lâm Động có chút thay đổi, niết bàn khí này có hiệu quả tẩy phạt, nhưng mà đôi khi quá nhiều thì linh dược cũng biến thành độc dược. Ba vạn niết bàn đàn ngưng tụ thành ngọn lửa niết bàn. Dù là Lâm Động có tiểu niết bàn kim thân mạnh mẽ, nếu cứ nhiễm phải e rằng cũng phải đau nhức tới giống lên thảm thiết. Trong thạch thất, tiếng gào thét của huyết linh khôi dần tăng lên, nó dường như cảm thấy bất an cục độ, bởi vậy càng điên cuồng phá kháng. Màn ánh sáng trong thạch phù trong Trọng Ngục Phong có thể thấy đã bị nó đánh cho tả tơi và đang xuất hiện nhiều vết rạn. Lâm Động thấy vậy thì cũng kinh hãi khiếp sợ, hắn hiểu rằng chỉ cần huyết linh khôi đột phá màn ánh sáng, tất cả việc hắn làm sẽ trở thành hư ảo, không thể để thứ này lao ra. Lâm Động cắn răng một cái, tâm thần kế động, thôn vệ tổ phù từ Nê Hoàn Cung bay vọt ra sau. Ở bên dưới, huyết linh khôi hóa thành một cái hắc động chậm rãi lan ra. Lúc hắc động xuất hiện, lực thôn vệ tràn ngập mà ra, mà sát khí trên người cơ thể huyết linh khôi cũng là bị hắc động thôn vệ. Cứ như vậy liền khiến cho áp lực bớt đi một chút. Chẳng qua nếu như vậy thì lại là càng khiến cho Lâm Động đầu đầy mồ hôi, phân tâm điều khiển ba hướng, cho dù hắn có tinh thần cường đại thì cũng không chịu được lỗi. Chỉ có điều may mắn hắn vẫn là tâm tính kiên định, cắn răng một cái tiếp tục áp chế huyết linh khôi. Tinh lọc sát khí của huyết linh khôi hiển nhiên cũng không phải là việc một sớm một chiều. Dù sao thì huyết linh khôi này ngưng tụ một thân sát khí không biết bao năm rồi. Mặc dù hiện nay có lực lượng pháp trận và số lượng lớn niết bàn đan, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ không phải là chuyện đơn giản gì. Cứ như vậy tinh lọc kéo dài vẹn vẹn 4 ngày. Trong 4 ngày này thì tinh thần lực Lâm Động luôn ở trạng thái căng thẳng, không hề có chút thời khắc nào, thời gian nào. Trong mắt phảng phất răng đầy tơ máu, bởi vì khẩn trương mà thậm chí ngay cả mỏi mệt cũng bị áp chế tại sâu trong mắt. Ào ào, niết bàn khí màu hỏa hồng giống như là nham thạch nóng bỏng không ngừng từ trong trận chiến chiếu xuống. Dưới cùng, ánh mắt đỏ hồng của Lâm Động chiếu xuống thân thể của huyết linh khôi. Trải qua 4 ngày tinh lọc, sát khí vô cùng thô bạo của thân huyết linh khôi đã nhạt đi vô cùng. Thân thể vốn màu đỏ tươi đã biến thành hỏa hồng sắc, nhưng hiển nhiên đã không còn loại thô bạo giống như trước kia nữa. Thấy một màn này, trong mắt tất cả dày đặc tơ máu của Lâm Động cũng dâng lên một chút tia vui mừng. 4 ngày này cực khổ ngược lại không phí công, bất kể thế nào thì cũng phải kiên trì cho tới cuối cùng. Suy suy, mà lúc Lâm Động hơi thả lỏng, huyết linh khôi ở bên trong màn sáng bọc phát ra một cái làn sương màu trắng, một đạo sát khí hùng hồn bao quanh, bị niết bàn khí hoàn toàn tẩy rửa sạch, đã tinh lọc hoàn toàn. Lấy cái lúc tia sát khí cuối cùng này tiêu tán, thân thể huyết linh khôi tràn ngập ngọn lửa cháy rực, trên trán vốn là tồn tại một đạo ấn ký thì lúc này cũng biến mất hoàn toàn. Lâm Động sử dụng tinh huyết ngừng tụ lạc ấn tinh huyết, tiếng quát tiểu điều lúc này vang lên kịch liệt. Nghe vậy thì tiếng quát tinh thần Lâm Động rung mạnh lên, thời thời khắc khắc chờ đợi 4 ngày qua chính là chờ lúc này. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi một cái, một cái đạo tinh huyết phun ra, sau đó dưới sự khống chế của hắn chuẩn xác bắn về trán huyết linh khôi. Xèo xèo, tinh huyết rơi xuống trán huyết linh khôi, bộc phát ra một đạo sương mù, những tinh huyết không ngừng hướng tới trán huyết linh khôi mà xâm thực. Mà đối mặt với loại xâm thực này, huyết linh khôi vốn là thô bạo lại không có chút nào phản kháng, tùy ý để huyết tinh kia xâm nhập vào trong đầu, sau đó trên trán hình thành một cái đạo lạc ấn mới. Ong, lúc lạc ấn thành hình, trong đầu Lâm Động lập tức bạo phát tiếng ong lớn, một cảm giác khống chế tự nhiên được sinh ra. Lúc này trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn cũng dâng đến sự vui sướng. Hắn biết rõ từ nay về sau huyết linh khôi sẽ chân chính thuộc quyền sở hữu của Lâm Động rồi. Hắn rốt cuộc cũng không lo lắng bị phản vệ nữa. Như vậy thì những ngày rong ruổi ở chiến trường viễn cổ sẽ có được trợ lực rất lớn. Chương 429 xuất phát. Khi thấy Lâm Động từ trong thạch thất đi ra, ba người mặc lăng phía bên ngoài hiển nhiên là thở phào một hơi. Bất chi bất giác bọn hắn xem Lâm Động trở thành trung tâm của tiểu đoàn này, giống như chỉ có sự tồn tại của hắn thì đoàn đội mới có thể ngừng tụ lực lượng vậy. Mấy ngày này tình huống thế nào? Sau khi thành công thu phục huyết linh khôi thì Lâm Động cũng có chút vui vẻ, thoải mái, mệt mỏi giảm bớt không ít. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi ôm cổ Tiểu Viêm vừa xông lại, sau đó hướng ba người cười nói: chúng ta ở nơi vắng vẻ này đã hơn 4 ngày cũng không hề ra ngoài, cho nên trái lại không có cái tình huống gì ngoài ý muốn. Mặc Lăng cười cười nói: chỉ có điều Dương Thành này ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, gần nhất mỗi ngày đều có các đội ngũ từ các vương triều khắp nơi tụ hội, có lẽ vì là để chuẩn bị cho đợt vào núi ngày mai. Lâm Động khẽ gật đầu, yếu tố bên trong sơn mạch lôi nham đông đảo, chỉ dựa vào đội ngũ một vương triều hiển nhiên không có khả năng tới được lôi nham cốc, cho nên phần đông cường giả tại Dương Thành vẫn phải liên thủ mới có thể tiến được vào trong lôi nham cốc. Về phần sau khi tới lôi nham cốc phải tranh đoạt bảo vật thế nào thì còn phải dựa vào bản lãnh của bản thân. Hai ngày này mà thiết có tới một lần, chỉ có điều thấy người đang bế quan thì liền rời đi. Còn về phần vương triều Thánh Quang ngược lại rất yên tĩnh, Tấn Mục dường như rất kiêng kỵ người, không dám nào chuyện sang bệnh. Mặc Lăng cười, sau đó nhìn về phía Lâm Động nói: chúng ta phải làm gì? Chờ đến ngày mai cùng cương giả Dương Thành tập trung một chỗ. Sơn mạch lôi nham không thiếu yêu thú mạnh mẽ cương đại, chúng ta vẫn phải mượn lực lượng của người khác, bằng không thì muốn thuận lợi cho lôi nham cốc cũng không phải việc dễ dàng. Lâm Động trầm ngâm nói, mà đối với lời của Lâm Động hiển nhiên không ai phản đối. Ba người lập tức gật đầu, đối với lượng lớn bảo vật lôi nham cốc, bản hắn cũng có chút chờ mong. Hôm sau, lúc ánh bình minh chiếu rọi trên tòa thành thị khổng lồ, trong tòa thành thị lập tức phát ra tiếng ồn ào kinh người, trên bầu trời từng đợt xé gió, Vô số thân ảnh giống như là châu chấu lướt đi, ánh mắt của những người này không ngoại lệ hiện lên vẻ nóng rực. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bảo tàng trong Lôi Nham Cốc đã khiến cho lòng bọn hắn ngứa ngáy tới cực điểm. Mà đoàn Lâm Động cũng sớm chuẩn bị đầy đủ hết thảy mọi thứ, sửa sang qua loa xong thì đều bay ra khỏi Dương Thành. Mà lúc bọn hắn từ trên tường thành đáp xuống, ngoài thành đã có vô số người đông như kiến. Thấy trận thế như thế này cũng khiến cho bốn người Lâm Động có chút rung động. Có thể tới chiến trường viễn cổ này thì mỗi người ít nhiều có vài phần bản lãnh. Tại vương triều của mình, bọn hắn xem như là thiên tài, mà khi nhiều thiên tài như vậy tập trung một chỗ quả thật có chút hùng tráng đồ sộ. Lâm Động huynh, người cũng xuất quan rồi. Ngay lúc bốn người Lâm Động vì một màn trước mặt này mà kinh ngạc, thì một cái tiếng cười đột nhiên từ phía sau vang lên. Lâm Động quay đầu lại, thấy từng trận âm thanh xé gió, một đám thân ảnh liền xuất hiện tại trên tường thành rộng rãi. Đám người này số lượng không nhỏ, chỉ e có gần 100 người, trận hình không tệ, hơn nữa khiến cho người khác kinh dị. Đó là dẫn đầu ngoại trừ Mã Thiết, còn có khoảng 30 người cảnh giới bán bộ Niết Bàn. Mà khi cùng so sánh với bọn họ thì đội hình Lâm Động bên này quả thực có chút khó coi. Không chỉ nhân số ít, thậm chí cường giả bán bộ Niết Bàn cũng không có. Cho nên lúc đám người kia đáp xuống, ánh mắt mọi người nhìn thẳng về bọn hắn, trong mơ hồ mang theo chút vẻ khinh thường. Bọn hắn đều là vương triều trung cấp, mà đội hình của Lâm Động vừa nhìn đã biết là tiểu vương triều không danh tiếng. Lâm Động để ánh mắt hơi hợt lướt qua, nhìn thấy ánh mắt khinh thường này thì lông mày của hắn thoáng nhíu lại một chút. Mã Thiết, đây chính là bằng hữu của người có thể đối kháng với Tấn Mục sao? Bên cạnh Mã Thiết là một nữ tử cao gầy mặc áo đỏ, dùng mạo nữ tử có chút tú lệ, chỉ có điều trên mặt trái xoan trắng nón vẫn là một cái tia ngạo khí. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Động, trên mặt dù không có vẻ khinh thường giống người khác, thế nhưng vẫn hoài nghi trong mắt càng tương đối đậm. Đối với nữ tử này thì Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc, trái lại không phải vì dung mạo đối phương mà bởi vì lần đầu tiên sau khi hắn bước vào chiến trường viễn cổ, nhìn thấy nữ tử cảnh giới bán bộ Niết Bàn. Tạo hóa cảnh đại thành, loại thực lực này muốn hành tẩu trong sơn mạch Lôi Nham thì dường như có chút khó khăn. Một nam tử khuôn mặt bình thường trong mắt toát lên một cái khí thế sắc bén bình tĩnh nói: Lâm Động huynh cũng không chỉ có thể đối kháng với Tấn Mục, hơn nữa ngày đó ép cho hắn hết sức chật vật, nhìn người cũng không lên nhìn về bên ngoài được. Đối với khẩu khí tràn đầy hoài nghi của hai người, Mã Thiết lại mỉm cười áy náy với Lâm Động sau đó nói: Hy vọng vậy. Nghe vậy thì hai đám người nữ tử áo đỏ từ chối cho ý kiến. Mặc dù nghe thấy chuyện của Lâm Động, nhưng mà ngày đó bọn họ không có tại hiện trường. Tuy rằng đối với Lâm Động có thể đối kháng với Tấn Mục thì cảm thấy có chút kinh dị, nhưng vẹn vẹn chỉ là vậy. Dù sao bất kể thế nào đi nữa, trong mắt bọn hắn đẳng cấp Lâm Động cũng chỉ là tạo hóa cảnh đại thành mà thôi. Có lẽ cho dù cùng giao thủ với bán bộ Niết Bàn cũng là miễn cưỡng. Lâm Động huynh, để ta giới thiệu cho người, vị này chính là Đường Tuyên của vương triều Đại Đường. Mã Thiết chỉ vào nữ tử xinh đẹp áo đỏ, sau đó chỉ vào nam tử vẻ mặt bình thường nói: Vị này là Lưu Huyền của vương triều Huyền Vân. Hai vị này đều là cường giả bán bộ Niết Bàn. Lần này tới sơn mạch Lôi Nham, chúng ta kết bạn đồng hành cũng có thể thêm một phần bảo đảm. Mặt khác bọn họ là người tương đối thẳng thắn, cũng không có ý xem thường Lâm Động huynh, có chỗ là đắc tội, mong rằng thông cảm. Mã Thiết này mặc dù là vóc người tráng kiện, thế nhưng lại là người có tâm tư tinh tế cẩn mật. Lâm Động không quan tâm tới lời thắc mắc hai người này, lập tức cười xoa để bầu không khí bớt căng thẳng. Lâm Động khẽ gật đầu, chắp tay với hai người kia. Mà hai người Đường Tuyên thấy vậy cũng bình thản đáp lễ. Mặc dù trong lòng bọn họ có chút hoài nghi với thực lực Lâm Động, nhưng dù sao không phải là người không biết đạo lý. Nhìn thấy thái độ chất phác Lâm Động, bọn họ hiển nhiên cũng không muốn làm khó dễ. Trong mắt bọn họ, cho dù Lâm Động không có thực lực, nhưng mà có thể khiến Mã Thiết nể mặt đã khiến cho bọn họ cảm thấy không đơn giản. Ta thấy người chuẩn bị thành viên đầy đủ, ắt hẳn chuẩn bị tiến vào sơn mạch Lôi Nham rồi. Thấy hai bên chào hỏi, Mã Thiết ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển người chi chít trong thành chậm rãi nói. Lâm Động lại gật đầu lần nữa, ánh mắt quét phía xung quanh, sau đó phát hiện xung quanh bọn họ không ít nhóm nhỏ, có lẽ là vương triều ở khắp nơi lôi kéo lẫn nhau, tạm thời hình thành các loại quan hệ minh hữu, giống như là tình huống bọn hắn bây giờ vậy. Hắc hắc, Mã Thiết, đã lâu như vậy, xem ra nhân số của ngươi không khá hơn chút nào, ngay cả những kẻ này cũng lôi kéo. Ngay lúc ánh mắt Lâm Động quét trên tường thành, đột nhiên một cái tiếng cười lạnh quen tai vang lên. Nghe thấy âm thanh này, hai mắt Lâm Động liền hơi nhíu lại, quay đầu quả nhiên thấy một đội nhân mã kéo tới chỗ bọn hắn, mà dẫn đầu chính là Tấn Mục, người lúc trước từng có ân oán với hắn. Ánh mắt Lâm Động đảo qua nhân mã nhóm Tấn Mục, bên cạnh hắn không chỉ có Hải Sa đã thấy lần trước, thậm chí ba gã cường giả bước vào cảnh giới bán bộ Niết Bàn, thoạt nhìn đã có 5 vị cường giả bán bộ niết bàn, so với ma thiết bên này hiển nhiên không chỉ mạnh hơn một bậc. Thấy âm thanh của Tấn Mục, sắc mặt ma thiết cùng hai người Đường Tuyền hơi trầm xuống, giữa bọn họ và Tấn Mục cũng không được xem là quá mức hữu hảo. Huống chi trong lời của đối phương còn không che giấu sự cười nhạo nữa. Chỉ có điều mặc dù lòng giận dữ, nhưng e ngại đội hình mạnh mẽ của phía Tấn Mục, cho nên ba người ma thiết chỉ hư lạnh một tiếng không nói thêm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng mình tìm được chỗ dựa có thể bình tĩnh thoải mái. Đợi sau khi tiến vào sơn mạch lôi nham, có lẽ bọn chúng khó đảm bảo cho người sống sót ra. Tấn Mục cười cười, sau đó ánh mắt âm lãnh liếc nhìn Lâm Động, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc lồng đậm. Không cần nhọc lòng lo lắng. Âm thanh của Lâm Động vô cùng bình thản, ngược lại không bởi vì phía bên kia có 5 tên cường giả bán bộ niết bàn mà cảm thấy kiêng kỵ, bày ra bộ dáng không mặn không nhạt nói, khiến cho Tấn Mục tức giận đến mức ánh mắt có chút âm trầm. Tiểu tử, người cứ đắc ý đi, đợi sau khi tiến vào sơn mạch lôi nham, người sẽ phải hối hận. Tấn Mục âm trầm nhìn Lâm Động, sau đó nhìn về ma thiết nói, ân oán giữa ta và ngươi, các người đều biết. Nếu như thức thời thì tới lúc đó không nên nhúng tay, nếu không đừng trách ta trở mặt. Hừ, Tấn Mục, người đừng có quá phận. Sắc mặt ma thiết có chút khó coi, Tấn Mục tại trước mặt nhiều người như vậy ngang nhiên uy hiếp quả thật không nể mặt hắn. Tự giải quyết cho tốt, vì một người không liên quan khiến mình mất mạng cũng không phải là suy tính tốt, ha ha. Tấn Mục không để ý tới sự tức giận của ma thiết, cười một tiếng, sau đó mang theo đám nhân mã lướt xuống tương thành. Ba người ma thiết Đường Tuyên, Lưu Huyền nhìn bóng lưng Tấn Mục sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ rằng Tấn Mục có thể liên kết nhiều vương triều như vậy. Ba vị, ta và Tấn Mục này thù hận rất sâu, xem ra một mình ta hành tẩu là được. Hai mắt Lâm Động nhèo lại, thu hồi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ma thiết nói. Lâm Động huynh nói gì vậy? Nếu như tìm ngươi làm đồng bọn thì chúng ta hiển nhiên không sợ gì cả. Hơn nữa chúng ta và Tấn Mục không ít ân oán, cho dù ngươi rời đi thì bọn chúng cũng có cơ hội vẫn sẽ động thủ, còn không bằng đồng hành với nhau, có lẽ sẽ chiếu cố nhau tốt hơn. Thế nhưng đối với lời của Lâm Động thì ma thiết lại không chút do dự, trầm giọng nói. Ừ, ngươi mặc dù thực lực là tạo hóa cảnh đại thành, nhưng liên kết một chỗ thì lại là nhiều hơn một phần lực lượng. Đi cùng chúng ta, cho dù sơn mạch lôi nham gặp bọn chúng thì chúng cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Đường Tuyên nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ có điều mặc dù nữ tử này có lòng tốt, nhưng lời lại có chút chướng tai. Nghe thấy lời này, mọi người sao không cảm thấy nàng cho rằng Lâm Động muốn bọn họ bảo vệ chứ? Chỉ có điều chướng tai thì chướng tai, nhưng Lâm Động đối với cái loại hồi đáp này ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hai bên cũng chỉ có thể coi là mới quen biết, nhưng bọn họ dù sao cũng có thể dưới điều kiện đầu tiên là đắc tội Tấn Mục duy trì quan hệ với hắn, chỉ điều này cũng đủ khiến tu lại bớt một chút cảnh giác với bọn họ rồi. Được rồi Lâm Động huynh, đại nam nhân không nên từ chối, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta xuất phát thôi, trước hết tới lôi nhàm cốc rồi nói sau. Mà tiết vỗ vai Lâm Động, sau đó không nhiều lời, thân hình khẽ động, lập tức dẫn đầu lướt xuống tương thành, sau đó lao về phía sơn mạch vô cùng khổng lồ phía xa. Tại sau lưng đám người Đường Tuyên cũng theo sát. Lâm Động thấy vậy chỉ có thể vung tay lên, sau đó vẫy vẫy với ba người Mặc Lăng, rồi theo Tấn Mục tìm bốn cường giả bán bộ niết bàn. Có thể thấy được năng lực của hắn không nhỏ, chỉ có điều nếu như tên này muốn nén giờ cho thì Lâm Động cũng không ngại đem bọn chúng lưu lại tại trong sơn mạch lôi nham này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.